Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, xin lỗi không hứng thú năm. Hạ Phong giật giật miệng, đột nhiên phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác câu nói này. Hắn không cam lòng hướng về tiểu thỏ hỏi, vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú? Ta đối với nước chanh ca ca có hứng thú. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay, một mặt nụ cười rực rỡ nói. Gặp lại, Hạ Phong một cái tay mang theo bản thân túi sách, một cái tay cắm ở trong túi quần, quay người hướng về phía ngoài vườn trẻ chậm rãi đi đến. Gió thu thổi lên vài miếng lá rụng, càng cho hắn bóng lưng bằng thêm một phần cảm giác thê lương. Tiểu thỏ có chút không rõ, làm sao gió thổi ca ca tại nghe xong chính mình nói câu nói này về sau, liền không nói một lời đi thôi đâu. Nước chanh ca ca, gió thổi ca ca làm sao vậy? Hắn đi như thế nào? Hắn hôm nay không đi nhà ngươi chơi sao? Ân, hắn còn muốn về nhà tổng vệ sinh. Trình Chi Ngôn thuận miệng trả lời một câu, liền đem tiểu thỏ ôm vào bản thân xe đạp chỗ ngồi phía sau, hướng về trong nhà phương hướng cưỡi tới. Lại là vài ngày sau cái nào đó ban đêm, ngủ say Trình Chi Ngôn đột nhiên cảm giác được bờ môi của mình bên trên tựa hồ có cái gì ẩm ướt, mềm nhũn đồ vật dán ở phía trên. Ngay sau đó một trận cảm giác đau đớn truyền đến, lập tức liền đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng cùng đèn đường yếu ớt ánh đèn, Trình Chi Ngôn nhìn xem trong bóng tối tiểu thỏ rạng rỡ phát sáng một đôi mắt to, đưa tay sờ sờ bờ môi của mình, nhíu mày nói, ngươi làm gì? Trên ngón tay sờ đến một trận ẩm ướt cảm giác, bờ môi chung quanh còn giống như có một vòng dấu răng. Tiểu thỏ đập đi chép miệng, thanh âm thanh thúy hướng lấy Trình Chi Ngôn nói, ta liền muốn nhìn ngươi một chút miệng có ăn ngon hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng, hắn một cái tay chống đỡ thân thể của mình ngồi xuống, một cái tay sờ đến công tắc âm tường. Ba, một tiếng, mở trong phòng đèn, người mặc màu hồng thỏ thỏ áo ngủ tiểu thỏ chính quỳ gối trên giường mình. Hai tay chống ga trải giường, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem hắn, làm gì ăn miệng ta? Trình Chi Ngôn trắng nõn ngón tay mơn trớn bản thân bên môi một loạt răng nhỏ ấn, hơi có chút bất đắc dĩ hướng về tiểu thỏ hỏi, ngươi lại không trả lời ta vấn đề, cái kia ta liền chỉ có thể tự tìm đáp án a. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, nãi thanh nãi khí nói, phát sinh quan hệ đến đấy là cái gì? Ngươi lại không nói, hôn môi vì sao ăn đối phương miệng ngươi cũng không nói, còn có tiểu hài là thế nào sinh ra ngươi căn bản đều không trả lời ta. Vấn đề thứ nhất cùng một vấn đề cuối cùng ta không biết, nhưng là trung gian vấn đề kia, ta có thể tự mình tiến tới thử xem a. Trình Chi Ngôn im lặng nhìn ông trời. Vậy ngươi phải ra cái gì kết luận đến rồi? Ngươi miệng vẫn rất ăn ngon. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn sán lạn cười một tiếng, một mặt biểu tình hạnh phúc, mềm nhũn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trơn bóng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có thể hay không lại cho ta ăn một lần? Tiểu thỏ vừa nói một bên liền hướng về Trình Chi Ngôn trên người đánh tới. Trình Chi Ngôn một cái xoay người tranh thủ thời gian xuống giường, một mặt nghĩ mà sợ thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Không được, không cho phép cắn ta. Ăn đồ ăn không phải liền là dùng cắn sao? Tiểu thỏ không hiểu hỏi. Hôn môi cũng không phải ăn đối phương miệng. Trình Chi Ngôn ôm gối đầu ngăn khuất trước chân, phòng ngừa tiểu thỏ đột nhiên tập kích. Cái kia hôn môi là cái gì? Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Gia hỏa này làm sao lại chấp nhất như vậy chứ? Ta trả lời ngươi cái vấn đề này về sau. Vấn đề khác, ngươi đều không cho phép hỏi nữa. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Vậy ngươi đem con mắt đóng lại đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.